Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 48, định mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thần lắc mình, tiến về phía Tôn Tử. Bá đạo đấm ra một quyền, âm thanh nổ vang dội trong không gian. Quyền lực này là tam phẩm chiến kỹ, được tạo thành từ sự dung hợp của nhiều loại nhị phẩm chiến kỹ. Tốc độ, lực lượng và kỹ xảo đều đạt đến đỉnh cao của tam phẩm. Điêu trùng tiểu kỹ, Tôn Tử cười lạnh, nhẹ nhàng như cánh chim. Khi Tiêu Thần lao đến, hắn trực tiếp dùng một trường để đối kháng. Từng làn sóng trường cương trắng như tuyết phát ra từ bàn tay hắn. Một khí tức nặng nề trấn áp Tiêu Thần, động tác mềm mại như nước chảy. Khí thế lan tỏa bốn phương, tứ phẩm chiến kỹ, bài vân trường, đám đông không ngừng thán phục. Ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Tôn Tử, quả thật không hổ là thiếu chủ Tôn gia, tứ phẩm chiến kỹ đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Ai dám khiêu khích Tôn gia, có lẽ chỉ là một con nghé con, may mắn gặp phải Tôn đại thiếu, nếu gặp Tôn nhị thiếu thì càng xui xẻo hơn. Tôn nhị là một trong ba đại ác thiếu ở Yến Thành. Người này chỉ đợi nhặt xác, thắng thua gì thì Tôn gia cũng không để yên. Dám đắc tội Tôn đại thiếu ở Yến Thành, chẳng phải tự tìm cái chết sao? Những tu sĩ xung quanh bị cuộc chiến giữa Tiêu Thần và Tôn Tử thu hút. Họ nhao nhao vây quanh, không ngừng cười lạnh. Oanh, quyền của Tiêu Thần và bài vân trưởng va chạm, một cỗ khí tức cuồng bạo bùng nổ, đánh bay những tu sĩ đứng gần đó. Lục phủ ngũ tạng rung chuyển, hộp máu, đá xanh trên phố vỡ vụn, bụi mù mịt, khiến nhiều người không khỏi kinh hoàng. Tôi biết hắn là ai. Hắn đã đắc tội với Hoàng Thiên Bá, chỉ với một kiếm đã đánh bay Hoàng Thiên Thần. Dù chỉ là tứ phẩm chiến hồn nhưng đã được Viện trưởng Thần Phong Học Viện mang đi. Có người nhận ra Tiêu Thần, ánh mắt hiện rõ sự kinh ngạc. Người này thật biết cách gây chuyện, vừa mới đắc tội Hoàng Đại Thiếu, giờ lại khiêu khích Tôn Đại Thiếu. Một người khác lên tiếng, ánh mắt nhìn Tiêu Thần như nhìn một kẻ sắp chết. Người tu luyện tam phẩm chiến kỹ đến cực hạn. Tôn Tử kinh ngạc nhìn Tiêu Thần nhưng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Đây là át chủ bài của ngươi à? Nếu chỉ có vậy thì ngươi có thể nằm xuống rồi. Thật vậy sao? Tiêu Thần lạnh lùng cười. U linh chiến hồn đột ngột xuất hiện, một cỗ hồn lực bàng bạc tỏa ra, bóng đen vẫn mơ hồ nhưng mạnh mẽ hơn nhiều so với hôm qua. Tứ phẩm chiến hồn mà thôi. Tôn Tử khinh thường, tức giận quát, Xích Diễm Thiên Hùng, đi ra. Theo tiếng gầm của Tôn Tử, một con cự hùng huyết sắc xuất hiện sau lưng hắn, cao hai trượng, cơ bắp cuồn cuộn, huyết sắc hỏa diễm như muốn thiêu đốt cả không gian. Lục phẩm chiến hồn, Xích Diễm Thiên Hùng, nghe đồn lực lượng của nó rất bá đạo, một quyền có thể tiêu diệt chiến vương cường giả. Đám đông bàn tán, nhanh chóng lùi lại, sợ bị tay bay vạ gió. Bá đạo thiên quyền, Tôn Tử thỏa mãn nhận lấy ánh nhìn ngưỡng mộ từ bốn phía. Hắn đột ngột hét lớn, chiến hồn Xích Diễm Thiên Hùng bước ra. Một quyền bá đạo lao về phía Tiêu Thần, quyền ảnh phá không, không gian chấn động, Xích Diễm thiêu đốt ẩn chứa sức mạnh hủy diệt. Thật mạnh, không hổ là đệ tử của tứ đại gia tộc, không chỉ sở hữu lục phẩm chiến hồn mà còn có thể thi triển ngũ phẩm chiến kỹ. Dù chỉ là gia long cũng đủ để tiêu diệt một chiến sư. Đám người cảm thấy rung động, xung quanh Tiêu Thần không khí cuồng bạo. Quyền ảnh và hỏa diễm tràn ngập, vô tận chi kiếm, Tiêu Thần cất tiếng, kiếm ảnh lấp lóe, quang mang rực rỡ, xung quanh cơ thể hắn, kim sắc chi hỏa cháy rực, hiệu ứng của vô tận chiến quyết, oanh long long, kiếm mang gào thét bay ra, tốc độ như thiểm điện, vô số quyền ảnh và hỏa diễm nổ tung nhưng quyền ảnh và hỏa diễm quá nhiều. Căn bản không thể phá vỡ chỉ trong một lần. Tôi cảm thấy, có lẽ giết người sẽ khiến tôi hả giận. Tôn Tử cười ha hà. hồn lực cuồn cuộn phóng ra, quyền phong tăng lên gấp bội, vô số quyền ảnh cùng hỏa diễm ập đến với Tiêu Thần. Sức mạnh hùng hậu khiến khí huyết trong cơ thể hắn sôi trào. Hắn phải thừa nhận, ngũ phẩm chiến kỹ không thể nào so sánh với tam phẩm chiến kỹ. Hắn chăm chú nhìn những quyền ảnh đang bay lượn, trong đầu nhanh chóng hình dung lại các chiêu thức từ vô tận chiến điển đã khắc sâu vào tâm trí. Chết đi, Tôn Tử gầm thét, quyền ảnh bá đạo hạ xuống. Tôn Tử, ngươi vừa nói chỉ luận bàn cao thấp thôi mà. Bàn Tử phản bác, quyền lực từ cú đấm này có thể khiến Tiêu Thần chết không nghi ngờ gì. Giết hắn thì sao, để ta phải xuất chiêu này. Hắn chết cũng đáng. Tôn Tử cười khẩy, không coi Bàn Tử vào đâu. Tại Yến Thành, chỉ có tứ đại gia tộc mới có quyền giết chóc. Chưa ai dám động đến đệ tử của họ. Muốn giết ta, kẻ chết sẽ là ngươi. Tiêu Thần lạnh lùng đáp. Hắn không có ý định nương tay. Vô tận chi quyền, hắn gào lên, thân hình bùng nổ. Tam phẩm chiến kỹ được phát huy mạnh mẽ. Từng quyền tung ra, hư không dung chuyển. Quyền ảnh dù mạnh mẽ nhưng tính mạng hắn không bị đe dọa. Ngược lại, những hỏa diễm kia mới khiến hắn phải lo lắng. Tiêu Thần bị một quyền đánh bay. Vô số hỏa diễm xâm nhập vào kinh mạch. Hắn phun ra một ngụm máu. Sắc mặt trắng bệch, cơ thể như chiếc diều đứt dây. Đập mạnh xuống đất, đá xanh vỡ vụn. Dừng tay, ngươi thắng. Lăng Phong tiến lên chặn Tôn Tử lại. Nếu còn tiếp tục, Tiêu Thần khó mà sống sót. Cút ngay, hắn chưa nhận thua, trận chiến này vẫn chưa kết thúc. Tôn Tử lạnh lùng, hắn không thể tha cho Tiêu Thần. Hắn đã bị lừa mất 3 vạn hồn thạch, giờ Tiêu Thần còn muốn cướp đi hồn giới của hắn. Một quyền này ngay cả chiến tôn hậu kỳ cũng khó mà đối kháng. Đó cũng là lý do hắn đứng ở vị trí thứ 18 trên viện bảng. Hắn không biết rằng, những hỏa diễm kia khi vào cơ thể Tiêu Thần đã bị U Linh chiến hồn hấp thụ. Bản thể vô tận chiến hồn cũng là một loại hỏa diễm. Hỏa diễm của Xích Diễm Thiên Hùng trước mặt nó chỉ là món ăn vặt, chiến. Tiêu Thần kiên định, mặc dù bị tấn công mạnh mẽ, hắn không tin Tôn Tử có thể thi triển vô hạn. Hơn nữa, giờ đây, hắn đã nảy lòng sát ý. Yên tâm. Ngươi sẽ chết nhanh thôi. Tôn Tử cười lạnh, Xích Diễm Thiên Hùng gầm lên, phun ra một luồng hỏa diễm hướng về Tiêu Thần. Cách chương.